Chương 112, Thiên công. Tìm nửa giờ. Nhân số tiếp cận 10.000 các đại công hội tinh anh đoàn, bố trí xong trận hình. Ở cách không ngừng giống giận Thâm Nguyên lĩnh chủ 50 thước chu vi, đứng vững. Sau đó là 200.000 mang độc nhân viên, ở các đại công hội phân chỉ huy khản cả giọng trong tiếng kêu, loạn tao tao thong thả đứng thành hàng. Còn như nhất bên ngoài một vòng thừa ra 59 vạn người, bởi vì số người nhiều nhất, tốc độ thì càng chậm. Vương giả thiên hạ thấy 200.000 mang độc nhân viên không sai biệt lắm vào chỗ, lập tức mệnh lệnh 1 vạn tinh anh đoàn, đối với Thâm Nguyên lĩnh chủ phát động tiến công. Giống cao mấy trăm thước lớn Thâm Nguyên lĩnh chủ, ở trên vạn đạo công kích sau khi rơi xuống, phát sinh giống giận rung trời tiếng. Trên mặt đất sợi kiến nhóm, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Thâm Nguyên lĩnh chủ hai tay nâng cao dài trăm thước cự kiếm, nhắm ngay phía trước một vòng thuận chiến, cận chiến, chính là một cái thuấn chém oanh chính là một cái bình thường công kích, liền trực tiếp tạo thành so với kỹ năng còn kinh khủng hơn thương tổn. Phía trước bị cự kiếm bổ ra một cái dài trăm thước khe rãnh bên trong, liên hợp công hội tinh anh đoàn, tử thương vô số. Làm thần tích vong du đệ nhất đầu lĩnh chủ cấp bốt, nó công kích 263 khả năng một dạng, công kích giá trị chỉ có 5.00 điểm. Nhưng phạm vi công kích lại đầy đủ quảng đại, tùy tiện một kích, đều là 100m thẳng tắp phạm vi công kích. Bên ngoài phòng ngự là 150 điểm, nhưng lượng máu lại cao tới trọn 50 triệu điểm hơn vạn tinh anh đoàn thành viên, một lớp công kích có thể tạo thành Thâm Nguyên lĩnh chủ khoảng chừng 50.000 điểm thương tổn. Muốn thanh không Thâm Nguyên lĩnh chủ lượng máu, chí ít lên giá thời gian 1 tiếng. Hơn nữa còn là ở tất cả thuận lợi dưới tình huống. Nhưng mấu chốt là, làm một đầu cường đại lĩnh chủ cấp bốt, làm sao lại làm cho người chơi tất cả thuận lợi. Vẹn vẹn 1 phút đồng hồ sau, Thâm Nguyên lĩnh chủ nâng tay lên trong cự kiếm, hướng thiên không huy vũ. Ta tình cảm chân thành hỏa diễm A, đem tội ác hàng lầm cái này đại á hỏa vũ quanh bầu trời chợt trở nên đỏ bừng. Như đốt đỏ lên một dạng. Hỏa hệ linh năng từ 4 phương 8 hướng, theo Thâm Nguyên lĩnh chủ triệu hoán, như thủy triều tụ tập không khí chung quanh, trong nháy mắt trở nên cực nóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, như giống như sao băng hỏa vũ, từ không trung đánh xuống. Một mảnh đường kính 100 thước dài đất, hoàn toàn hóa thành biển lửa. Nhất thời tử thương vô số. Chứng kiến Thâm Nguyên lĩnh chủ dưới chân tinh anh đoàn hốt hoảng răng rắc, Diệp Thần một bên vùi đầu đào bảo, một bên biến mất mồ hôi trán, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, cười nhạt. 1 vạn hay là tinh anh đoàn, đã nghị soát Thâm Nguyên lĩnh chủ Vương giả thiên hạ. A Vương giả thiên hạ, ngươi đã định trước còn muốn phạm kiếp trước sai lầm giống vậy. Kiếp trước Vương giả thiên hạ, là ở Du Hi Ô gần bệ tạ hơn 1 tháng sau, đều sẽ thành viên phổ biến 16-17 cấp lúc, mơ y tấn bắt đầu toàn bang sĩ vạn bang chúng, điên cuồng soát Thâm Nguyên lĩnh chủ. Khi đó, hắn hoàn toàn đánh giá thấp một vị lĩnh chủ cấp bột cường đại, tuy là cuối cùng thành công làm cho Thâm Nguyên lĩnh chủ ngã xuống, nhưng sĩ vạn bang chúng trực tiếp chết phân nửa, thiếu chút nữa thì làm cho mai phục ở chung quanh còn lại công hội cướp đoạt rơi mới vừa tới tay kiến thành lệnh. Tinh anh đoàn cho lão tử đứng vững không phải sợ chết, chỉ cần soát đến kiến thành lệnh, tiền thưởng bó lớn có phía sau mỗi bên công hội chủ chiến nhân viên, lấy ra công kích giá trị vượt lên trước 150, tốc độ bổ sung tiến đến còn lại thuận chiến nhân viên, xông vào cho ta, đem Thâm Nguyên lĩnh chủ chết cho ta chết. Đứng im Vương giả thiên hạ cũng ý thức được chính mình dường như đánh giá thấp Thâm Nguyên lĩnh chủ sức chiến đấu, vội vã cải biến chiến thuật. 2 phút phía sau, Thâm Nguyên lĩnh chủ huy vũ trong tay cự kiếm, phát động đệ 2 cái kỹ năng 1 triệu hoán địa ngục thủ vệ. Trên 100 danh sĩ thức cao lớn địa ngục thủ vệ từ dưới nền đất chui ra, huy vũ ra y 7 mét đại đao, đem một đám cận chiến chém vào cùng huyết hổ lô tựa như. Trên chiến trường một mảnh quỷ khóc sói chu. Sau 3 phút, Thâm Nguyên lĩnh chủ trong tay cự kiếm trở nên hồng một mảnh. Phân liệt công kích một kiếm chặt chém xuống phía dưới, kề đến sẽ chết, đụng tới liền tổn thương, liền đứng ở phía sau viễn trình nhân viên đều mạc danh kỳ diệu lượng máu thanh không một thấy như vậy một màn, Diệp Thần nhếch miệng lên cười nhạt. Kiến trúc công phân liệt công kích còn chưa đủ lan ở ZA, MI 50%. Chờ một hồi lão tử thập bội phản tổn thương 100% phân liệt công kích, mới là chân chính muốn cho các ngươi thoải mái đến bay lên kỹ năng chọn 1 giờ. Mấy vạn liên hợp công hội thành viên, ở Thâm Nguyên lĩnh chủ không ngừng biến đổi 3 cái kỹ năng trong lúc đó, bị hành hạ đến dục tiên dục tử. Rốt cục, Thâm Nguyên lĩnh chủ khổng lồ cột máu bị mai đến chỉ còn 2%. Vân Phi Yên lo lắng ở trong giọng nói thúc giục Diệp Thần, lại làm sao không phát di chuyển tiến công trễ nữa kiến thành lệnh sẽ bị Vương giả thiên hạ lấy được. Diệp Thần trước hết để cho đại ngược ướt át đám người dùng trở về thành thuật phản hồi Lưu Vân Trấn, một bên khởi động thần ẩn, sau đó đối với vị này nữ ma đầu đại hung muội trở lại đến gấp cái gì, cái này không đã phát động tấn công sao. Vân Phi Yên ngây cả người, vội vã cắt đổi đại ngược ướt át đám người phát sóng trực tiếp hình ảnh. Sau đó liền thấy thân ảnh của mình, các ngươi tại sao trở lại, không phải theo lão đại các ngươi phát động tấn công sao. Đại ngược ướt át nhún vai một cái nói, lão đại nói loại này tao sống chỉ có thể tay hắn, chúng ta chỉ biết vướng chân vướng tay, liền đem chúng ta chạy về Vân Phi Yên tức chết đi được. Tên hỗn đản này nói xong phát động tiến công, thì ra chính là một mình ngươi tiến công sao? Nói xong đoàn đội chiến đấu đâu, cho lúc trước chúng ta chuẩn bị dược tề đều là giả sao? Diệp Thần nhưng không có lại để ý người bên cạnh ngự âm, thân hình trốn vào thần ẩn trong lúc đó. Cảnh vật chung quanh, toàn bộ trở nên như dòng nước, chậm rãi sóng gió nổi lên. Đi ra rừng đá, leo lên cao điểm. Ở mấy trăm ngàn thành viên vòng ngoài gian tự do xuyên toa. Tiến lên trên đường, thậm chí có thể chứng kiến một vị vóc người cực kỳ khêu gợi nữ người chơi, cái kia cái mông vung cao, theo cảnh vật ba động, cùng nhau đang run rẩy. Nha người nào sờ cái mông ta, tên này nữ người chơi đột nhiên quát lấy đầy áp cái mông vung cao, hét dầm lên. Sau đó một đôi mắt hận hận nhìn chằm chằm chung quanh nhất bang nam người chơi. Người sau vẻ mặt vô tội, lại hết đường chối cãi. Diệp Thần nhếch miệng lên một nụ cười, dư vị đầu ngón tay mềm mại xúc cảm, tiếp tục xuyên qua vương giả thiên hạ bố trí thành viên vòng ngoài, rất mau tới đến rồi ở giữa tầng mang độc đoàn. Diệp Thần trực tiếp dán một gã nữ ngoạn gia thân thể, hai người cách xa nhau không đến 1 cm, tỉ mỉ quan sát một lần. Khoảng cách gần, đừng nói mùi thơm của cơ thể, liền hô hấp, đều trực tiếp đập vào mặt. Nô chính là chỗ này, chủng loại lại tựa như cung biếu diễn sao? Cái này vương giả thiên hạ cũng là bị lao tử làm cho chó cùng đường quay lại cắn, liền loại này đạo cụ cũng có thể nghĩ ra được, cũng là khó khăn hắn ở giữa 200.000 mang độc đoàn, mỗi người phân phối một cái cung, bên hông buộc lấy túi, trong túi vải, có vài chục khỏa độc hoàn. Những độc chất này hoàn cực kỳ thấp kém, đánh tới người chơi trên người, không có vũ khí công kích giá trị, chỉ có thể tạo thành mỗi giây một chút độc thương, duy trì liên tục 10 giây. Nhưng nếu là lợi dụng chiến thuật biển người, cùng cộng lại, vậy vô cùng kinh khủng. Diệp Thần bĩu môi, đây chính là vương giả thiên hạ nghị phá ra đầu, đối phó tuyệt chiêu của chính mình nói thật, đã từng nhìn thấy, có chút thất vọng. Còn không bằng vị này, nữ người chơi vĩ nạn cuộn trào mãnh liệt tới hăng hái. Diệp Thần lại xuyên qua 200.000 mang độc đoàn, rốt cuộc đã tới trung tâm nhất tinh anh đoàn. Lúc này thâm nguyên lĩnh chủ lượng máu, chỉ còn lại có 1%, mà chung quanh hơn vạn tinh anh đoàn, cũng đầy đủ chết 6.000 người. Ngoài ra còn có bên ngoài tiến đến phục vụ con chốt thí chủ chiến đoàn thành viên, chết sắp xỉ 90.800.000 người, chỉ là đẩy ngã buốt, sẽ chết rồi 1/8 còn nhiều hơn. Mấu chốt là sức chiến đấu tối cường tinh anh đoàn, tử thương thảm trọng, cơ bản mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Có thể nói, đây là vương giả thiên hạ lần này chỉ huy bên trong, lớn nhất nét bút hỏng. Đối với chiến thuật biển người mù quáng tự tin, làm cho hắn không để mắt đến lĩnh chủ cập bột khủng bố. Nhưng, mặc kệ thế nào, đầu này mang cho mọi người cự đại thương vong thâm nguyên lĩnh chủ, rốt cục phải ngã hạ. Mọi người gia tăng kinh lực còn lại không đến 15.3%, thắng lợi đang ở trước mắt, mấy ngàn khối tiền thưởng ở hướng mọi người vây tay đâu. Mỗi bên công hội phân chỉ huy mắt thở y bột gần ngã xuống, dồn dập cổ vũ sĩ khí. 50 vạn, 45 vạn, 40 vạn thâm nguyên lĩnh chủ lượng máu duy trì liên tục giảm xuống. Quanh một lớp hỏa vũ đánh xuống. Tử thương lại là hơn 1.000 người lưu vân bên trong chấn. Vương giả thiên hạ nhìn chòng chọc vào trước mắt phát sóng trực tiếp hình ảnh, nhìn chằm chằm thâm nguyên lĩnh chủ gần rốt cuộc cột máu, đồng thời một đôi như chuông đồng mắt, đang vẽ mặt chu vi sau trốn. Gọi chu vi mọi người chú ý, một ngày phát hiện có người xông vào, coi như là cự nhân, cũng cho ta chết chết kẹt mang độc đoàn bảo trì dày đặc trận hình. Một ngày phát hiện mãng phu thân ảnh, lập tức phát động tụ quần công kích. Vương giả thiên hạ một bên phát ra mệnh lệnh, một bên nghi ngờ trong lòng. Cái kia tên đáng chết, tại sao còn không xuất hiện, không phải sẽ thành thân cự nhân? Trung kích trận hình sao? Ngươi ngược lại là tới a, đại gia ta cũng chờ nóng nảy.